Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Tia hồ quang thô to khủng bố rất mạnh mẽ đánh thẳng lên trên ngực của Hứa Nhạc. Lực oanh kích cực mạnh trong khoảnh khắc đánh thẳng vào khiến cho đầu gối hắn nhất thời mềm nhũn ra, hướng về phía mặt đất mà ngã xuống. Đồng thời một cỗ cảm giác tê liệt mạnh mẽ căn bản không thể nào chống đỡ nổi cũng hung hăng chiếm cứ mỗi một sợi cơ bắp bên trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên một trận. Cánh tay phải đang cầm súng của hắn căn bản vô lực không thể nào nâng lên được, ngón tay trỏ đang đặt lên trên cò súng cũng đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ. Bằng, một tiếng súng vô cùng thanh thúy nhất thời vang vọng lên giữa bầu trời đêm, nhất thời cắt ngang qua bầu trời đêm im lặng bên trên phủ đại sư Phạm, đồng thời cánh tay đang cầm súng kia của hắn cũng vô lực suy sụp thẳng xuống mặt đất. Nếu đổi lại bản thân hắn là trước kia bị một luồng điện lưu cường đại như thế đánh thẳng vào trong thân thể, khẳng định cũng sẽ không có bất cứ năng lực gì để mà hành động được nữa. Nhưng mà sau khi hắn lấy việc vỡ tan kinh mạch làm đại giới, lấy sự tử vong của mình làm tiền đặt cược mạnh mẽ khôi phục được cỗ chân khí bên trong cơ thể của mình, cảnh giới của Hứa Nhạc đã đạt đến một sự đột phá đặc thù nào đó, mơ hồ đạt đến một cảnh giới mạnh mẽ vô cùng, đúng là không có hoàn toàn ngã xuống mặt đất. Đầu gối của hắn nặng nề vô cùng nện thẳng lên trên mặt đất cứng rắn như đá bên dưới, phát ra một tia thanh âm vỡ vụn mạnh mẽ khiến cho người ta kinh ngạc đến sững người, cũng không biết là mặt đất vỡ hay là đầu gối của hắn vỡ. Hai tròng mắt sáng ngời của Hứa Nhạc chợt bất ngờ bạo xuất ra một tin tự phẫn nộ cùng không thể nào tin tưởng nổi. Luồng chân khí nóng rực ở phía sau thắt lưng của hắn giống hệt như nước lũ cuồng bạo phun trào mạnh mẽ ra một trận, cố gắng gian nan chống cực lại sự xâm nhập của luồng điện lưu mạnh mẽ kia. Hắn gần như không có khả năng, nâng lên cánh tay phải của mình lên, đầu ngón tay phải nhắm thẳng ngay về phía cái khuôn mặt xinh đẹp vô hạn mang theo một sự hưng phấn cùng cực của vị đại sư Phạm ở ngay trước mặt kia. Đầu ngón tay hắn cùng với cái khuôn mặt xinh đẹp kia cũng chỉ còn cách nhau một khoảng cách hơn nửa thước mà thôi, ở trung gian hai cái đó chính là không khí. Nhưng mà đồng tử trong mắt của đại sư Phạm đột nhiên co rụt lại cực nhanh. Cặp môi xinh đẹp của ông ta chợt phát ra một thanh âm kêu thét kinh hoàng. Hai chân ông ta đạp mạnh xuống mặt đất một cái, thân thể cả người ông ta vô cùng chật vật trở mình sang một bên một cái. Phốc một tiếng vang lên, một cỗ lực lượng vô hình nhất thời từ trong 10 đầu ngón tay của Hứa Nhạc phụt ra mạnh mẽ, rít xé không khí trong khoảnh khắc đã bắn thẳng tới ngay trước người của đại sư Phạm, sắc bén mà cắt thẳng qua trên một góc của cái áo khoác bạc màu đang tung bay phiêu nhiên trên không trung theo một cú nhảy của hắn. Vị đại sư Phạm trên miệng liên tục kêu la chói lói, rốt cuộc cũng lảo đảo rơi xuống mặt đất. Tay phải ông ta ở trên không trung cực kỳ quái dị vẽ một đường con tròn trịa bên trong không trung, năm ngón tay co lại thành chảo, đem che ngay trước người của chính mình. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, nắm tay trống rỗng che ở trước mặt của ông ta chợt rung lên một cái, tựa hồ như là đang chụp lấy một đoàn lực lượng thực chất nhưng vô hình nào đó vậy. Ngay khi ông ta chụp lấy thì bàn tay chợt, góc truyện audio.com, bóp chặt lại một cái, chấn động phát ra cũng chấn lên một đám bụi mù chẳng biết từ nơi nào xuất hiện. Mấy luồng tia hồ quang mạnh mẽ từ trong vách tường phóng thẳng ra vẫn như cũ không ngừng xâm nhập vào trong thân thể vô lực của Hứa Nhạc. Hắn cực kỳ không cam lòng, bi phẫn nhìn chằm chằm về phía đối phương. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy lên vài cái, cuối cùng nặng nề mà rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó cũng không cách nào bò lên được nữa. Đại sư Phạm chậm rãi mở ra bàn tay phải đang nắm chặt của chính mình, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm xuống cái bàn tay đã bị chấn cho đỏ bừng lên của mình. Ông ta hoàn toàn không thể nào ngờ đến nổi cái gã Hứa Nhạc này bị đến mấy cỗ điện lưu quân dụng đánh trúng thế nhưng vẫn như cũ còn có được năng lực phản kích mạnh mẽ đến như vậy. Trong lòng mang theo nỗi khiếp sợ cũng vẫn còn im lặng cảm khái đến chuyện phụ thân mình năm xưa ở tại liên bang tìm kiếm ra được một tia huyết mạch kia quả nhiên là có được di truyền năng lực vô cùng cường hãn. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt nhìn về phía vết rách dài ở trên kiện áo khoác rộng thùng thình của chính mình kia, nhịn không được khẽ vỗ vỗ ngực tự trấn an mình mấy cái. Ngay sau đó ông ta dùng hai tay nhấc lên cái vạt áo khoác của cái áo bạc màu vô cùng rộng lớn bên dưới, dùng cái đùi lõa lồ sáng bóng vô cùng chói mắt của chính mình bắn người lên, phá tan không biết bao nhiêu tầng vải đen dày đặc ở phía trước mặt, vọt ra đến giữa sân của tòa đại viện màu trắng, hô lớn. Đi ra đây liền cho ta. Chuyện tình đầu tiên hôm nay cũng đã làm ổn thỏa rồi. Kế tiếp chính là chuyện của ngày mai. Nhớ kỹ một phen đem vách tường của gian nhà giam tăng cường thêm gấp đôi cho ta. Cái vị quản gia có mái tóc bạc trắng trên đầu kia mặt co mày khổ từ một góc khuất trong bóng đêm chậm rãi đi ra, khẽ khom người hành lễ một cái, nói. Lão gia tuy rằng ở trong cung đã quen với việc hành xử hơi chút không theo quy tắc của ngài rồi nhưng mà chuyện này dù sao cũng không khỏi làm ra ảnh hưởng quá lớn rồi thì phải. Hơn nữa, chúng tôi tuân theo lệnh ngài làm ra mấy cái chuyện như thế này, có khi nào sẽ bị lôi ra treo lên trên bục treo cổ hay không? Có ta ở đây, còn có ai dám động đến các người nữa chứ? Đại sư Phạm hai tay vẫn như cũ cầm lên vạt áo của cái áo khoác bạc màu dài rộng thùng thình, có chút kiêu ngạo nói. Nhớ kỹ, các người hiện tại đang được góp phần vào trong một đại sự kiện lịch sử a. Vâng ạ, lão quản gia tóc bạc cực kỳ bất đắc dĩ chắp tay lại cúi đầu một cái tỏ ý đã đồng ý. Chợt ông ta nghĩ đến lời phân phó trước đây của chủ nhân, hơi chút khó xử nói. Gian nhà tù hợp kim hiện tại đã rất dày rồi, có cần thiết phải lâm thời gắn thêm hợp kim vào cho độ dày tăng lên gấp đôi nữa hay không? Nếu gắn dày thêm nữa, như vậy nhìn qua cũng không giống như là một cái phòng bình thường nữa, mà là một cái hộp sắt a. Đại sư Phạm khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn lại về phía Hứa Nhạc đang bị đám hạ nhân kia kéo ra khỏi gian phòng lúc này. Hắn nhìn thấy vẻ phẫn nộ cùng với không cam lòng mãnh liệt tràn ngập bên trên vẻ mặt của gã thanh niên đang hôn mê kia, cười khổ một tiếng, nói. Đám người trẻ tuổi hiện tại so với đám tiền bối như chúng ta năm xưa thì lợi hại hơn nhiều lắm. Nếu không gắn giày thêm gấp đôi ta cũng không cách nào yên tâm nổi được. Vì cái gì chứ, hai bàn tay Hứa Nhạc lúc này đã sưng đỏ lên, vô cùng. Cốc truyện audio.com, phẫn nộ liếc mắt nhìn về phía vách tường hợp kim có màu sáng nhàn nhạt trước mặt mình, xác nhận rõ ràng là bằng vào lực lượng của chính bản thân mình căn bản không có biện pháp gì một phen đem căn phòng này phá hủy cả. Có trời mới biết cái tên gia hỏa âm hiểm vô sỉ đáng giận kia đã dùng bao nhiêu lớp hợp kim để tạo thành bức tường giam cứng rắn này. Vì văn học hòa bình cùng với tình yêu, thanh âm của đại sư Phạm chậm rãi vang lên có vẻ đặc biệt oanh oanh liệt liệt. Cậu cứ việc an tâm mà ở trong này đi, mãi cho đến khi hồi chiến trang kia chấm dứt, đó tuyệt đối là cuộc sống tốt nhất hiện tại của cậu đó. Vì cái gì? Hứa Nhạc bi phẫn hét to lên một tiếng. Sau khi xác nhận rõ ràng đối phương tựa hồ cũng không có muốn giết chết chính mình, cũng không hề có ý tưởng là sẽ đem chính mình giao lại cho Hoàng thất đế quốc, Hứa Nhạc trong lòng cực kỳ khó hiểu. Rõ ràng lúc trước chính hắn đã chủ động nhận thân thích với mình, kể rõ ràng chuyện quan hệ giữa hai bên, hơn nữa lại còn bàn về chuyện phương pháp rời khỏi đế quốc như thế này, lại chỉ sau một khắc đối phương liền đột nhiên trở mặt lại như vậy, một phen đem chính mình nhốt lại như thế này. Yên tâm đi, ta cũng không phải là một kẻ âm mưu chính trị gì đó đây. Ta có thể đoán trước được là cậu sẽ đến, cũng có biện pháp có thể đem cậu nhốt lại, chính là bởi vì ta đã từng xem qua rất nhiều sách văn học rồi. Ta cũng biết được bên trong liên bang cũng có câu ngạn ngữ ý tứ giống như thế này. Bên dưới ánh sáng mặt trời cũng không có chuyện gì mới mẻ cả. Ta đã từng đọc không biết bao nhiêu sách văn học, đã lĩnh hội vô số những cuộc sống khác nhau của vô số con người khác nhau, đã từng trải qua vô số những chuyện xưa vô cùng phức tạp, cho nên ta có thể đoán ra được hiện tại cậu đang nghĩ muốn làm cái gì. Ta lại càng biết rõ ràng hơn, hiện tại cậu cần phải làm cái gì. Vị đại sư Phạm đang đứng bên ngoài căn phòng này chợt im lặng lại, một lát sau đó mới cất tiếng cười sảng khoái nói. Mỗi một người ai nấy cũng đều có sứ mệnh lịch sử của chính mình. Đồng học Hứa Nhạc, cậu có bao giờ nghĩ tới sứ mệnh lịch sử của chính mình là cái gì hay không? Những lời nói nghe ra vô cùng bình thường, thế nhưng mà vang lên trong tai của Hứa Nhạc thì lại cảm giác được bên trong cái thanh âm này mang theo một loại hương vị điên cuồng phấn khởi quái dị nào đó. Hắn có chút bất lực nhìn những vách tường hợp kim bốn phía xung quanh, bó tay bất lực. Mệnh lệnh quản chế tuyến đường giao thông hàng không bên trên bầu khí quyển của Thiên Kinh Tinh đế quốc vẫn như cũ tiếp tục duy trì. Bất cứ một gia tộc nào trong đế quốc dám can đảm vi phạm lệnh cấm để cho những phi thuyền vận tải vũ trụ tiến vào tầng khí quyển cũng đều sẽ nghênh đón những đả kích khủng bố nhất từ bên phía Hoàng thất đế quốc. Không gian vũ trụ bên ngoài không gian khỏa tinh cầu này lúc nào cũng tràn ngập bóng dáng của các chiếc chiến hạm đế quốc. Vô số các chiến hạm ở khắp các tinh vực các nơi trong đế quốc rút về, phân phối ở bên trong các căn cứ vũ trụ trải rộng khắp các tinh hệ xung quanh Thiên Kinh Tinh. Hoài Thảo Thi lúc này đang đi lại trên con đường đầy cỏ trong ngự hoa viên của Hoàng cung đế quốc. Nàng ta khẽ ngẩng đầu, nheo mắt liếc nhìn lên trên bầu trời trong vắt đến cực điểm trên đầu. Hiện tại đang là buổi sáng sớm, những dòng khí nóng cuối xuân đầu hạ vẫn chưa kéo đến, không khí hiện tại vô. Cốc truyện audio.com Cùng thanh lương, nhưng mà trong lòng của nàng ta lúc này cũng không thể trong trẻo như vậy được. Hạm đội quân đội liên bang hiện tại đã tiến nhập vào tinh vực của đế quốc, tuy rằng khoảng cách đến Thiên Kinh Tinh vẫn còn vô cùng xa xôi. Tuy rằng đám người liên bang bên kia cho tới bây giờ cũng chưa thể nào đánh tới được Thiên Kinh Tinh. Tuy rằng Hoàng đế bệ hạ hiện tại đã định ra phương án chiến lược dùng không gian đổi lấy thời gian rồi, nhưng mà bản thân nàng ta là người thừa kế duy nhất của đế quốc, là vị thần linh trong lòng toàn bộ quân đội đế quốc, ý thức trách nhiệm nặng nề cùng với sự lo âu gấp gáp lúc này toàn bộ đã đè nặng lên trên vai của nàng. Chiến hạm vũ trụ chuyên trúc của nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc viễn chinh. Buổi tối ngày hôm nay, nàng sẽ bước lên hành trình vũ trụ tiến ra chiến trường chuẩn bị nghênh địch. Nhưng mà, mặc dù thời gian trôi qua đã được mấy tháng trời rồi, nhưng mà cái gã kia vẫn còn chưa có bị tóm lại. Chuyện này giống hệt như là một cây rằm to lớn không ngừng đâm sâu bên trong lòng của nàng ta, khiến cho cái chàng xuất chinh còn chưa biết đến kết cục này bị bao phủ một tầng sắc thái quỷ dị không thể nào hiểu nổi, cũng không có cách nào giải phóng nổi. Công chúa Điện Hạ, dựa theo chỉ thị anh minh của ngài, hơn 1.000 vị đồng nghiệp của 4 ban ngành có liên quan không quản ngại vất vả tiến hành tra xét tất cả các thiết bị máy móc cùng với các thiết bị điện tử gia dụng trong mấy tháng gần đây thường xuyên xuất hiện trên chợ trời. Rốt cuộc chúng ta đã phát hiện ra được mấy chục loại thiết bị mục tiêu. Trên những cái thiết bị này cũng có một vài loại cải tiến đặc thù không tương xứng với những quy tắc điện tử thông thường của đế quốc chúng ta. Trong đó có một loại khá đặc thù chính là loại thiết bị truyền hình bắt sóng điện tử lậu hiện tại đang vô cùng nổi danh trong giới chợ trời. Vẻ mặt của Hoài Thảo Thi không một chút biểu tình, hướng về phía bên ngoài Hoàng Cung mà đi đến, vừa đi vừa nghe gã thuộc hạ của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc tiến hành báo cáo công tác điều tra. Hắn biết đại khái cái gã thuộc hạ này tuyệt đối không bao giờ từ bỏ được thói quen lấy lòng những quý nhân khi tiến hành báo cáo, cho nên cũng chẳng thèm để ý lắm đến những phần dư thừa đáng ghét trong phần báo cáo của hắn, mà chỉ nghiêm túc lắng nghe những phần nào thật sự trọng điểm mà thôi. Tiếp tục điều tra tiếp đi, nói xong những lời này cho gã thuộc hạ, nàng ta leo lên chiếc xe quân dụng đã chuẩn bị sẵn sàng, trầm mặc ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Thời gian hẹn sẵn với bên trong phủ là vào lúc nào? 9 giờ sáng, thưa công chúa Điện Hạ, thời gian cũng sắp sửa đến rồi. Cực kỳ hiếm có, cặp lông mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhíu lại một chút, vẻ mặt toát ra một chút khó xử nhàn nhạt, thậm chí có thể nói là cực kỳ kiêng kỵ. Hứa Nhạc hiện tại đang một thân một mình đang trốn chết tại bên trong đế quốc, không ngờ lại có thể một lần trốn chính là mấy tháng trời không một chút tông tích như thế này. Hệ thống theo dõi con chip vi mạch nhân thể trải rộng khắp tất cả các phố phường bên trong đô thành này lại hoàn toàn không thể nào tìm ra được một tia tung tích nào của hắn. Hoài Thảo Thi thật hết sức tự nhiên trực tiếp suy luận ra, Hứa Nhạc có thể làm được điều này, không hề nghi ngờ chính là cùng với cái vị nạp tư lý kinh tài tuyệt diễm 10. Góc truyện audio.com, mấy năm trước đây có quan hệ vô cùng sâu sắc với nhau. Mà phải biết rằng năm xưa nạp tư lý là như thế nào lại có thể làm được hết thảy những chuyện đó, bên trong toàn bộ cõi vũ trụ này đại khái cũng chỉ có một chỗ mới có thể đưa ra được đáp án, thì đó chính là Phủ Đại Sư Phạm. Nhưng mà Hoài Thảo Thi cũng không muốn đi đến Phủ Đại Sư Phạm chút nào. Tuy rằng bên trong đó, cái lão gia hỏa xinh đẹp gần như là yêu quái kia chính là người cậu thân cận nhất của nàng ta, nhưng mà nàng ta vẫn như cũ không hề muốn đến đó chút nào. Bên trong toàn cõi vũ trụ này, kẻ duy nhất mà Hoài Thảo Thi tôn kính nhất chính là phụ hoàng của nàng ta. Kẻ duy nhất mà nàng ta khẳng khái thừa nhận xứng đáng là đối thủ của mình chính là quân thần liên bang Lý Thất Phu, thế nhưng kẻ duy nhất mà nàng ta cảm thấy kiêng kỵ thậm chí có chút sợ hãi, không hề nghi ngờ gì chính là người cậu đại sư Phạm kia của nàng. Bởi vì nàng ta biết rõ ràng là người cậu vĩ đại này bản thân có bệnh, hơn nữa là bệnh rất nặng nữa là khác. Cái gã cậu kia bởi vì đọc quá nhiều sách quá nhiều, vì thế rất thường xuyên có những hành động hoàn toàn không theo lý lẽ bình thường, một kẻ bệnh nặng có những hành động điên cuồng khiến người khác không thể nào đoán được hắn muốn cái gì. Không nói đến cái quan hệ bối phận thân cận giữa mình và người đó, mà chỉ nói đến cái huyết hệ tồn tại từ cái thời vô cùng xa xưa của hoàng tộc Bạch Cận, khiến cho cái Phủ Đại Sư Phạm kia từ xưa đến nay mãi vẫn luôn là một cái địa phương có địa vị siêu nhiên, vĩnh viễn được tôn thờ. Chính vì thế đối với cái người cậu đại sư Phạm điên cuồng kia của mình, nàng ta muốn đánh cũng không đánh được, muốn mắng cũng không mắng được. Vì thế cũng chỉ có thể kiêng kỵ sợ hãi mà thôi, cũng chỉ có thể không tiếc hết thảy, cố gắng tránh né việc tiếp xúc với người đó, hoặc là cố gắng đè nén sự xúc động của mình mỗi lần tiếp xúc với hắn. Nhưng mà tối ngày hôm nay liền phải lên đường ra tiền tuyến rồi, còn không thể bắt được Hứa Nhạc, nàng ta căn bản là không thể cam lòng được. Vì thế nàng ta chỉ có thể cố gắng thu hết dũng khí tiến vào bên trong cái tòa đại viện toàn bộ đều là một mảnh màu trắng kia. Bên trong Phủ Đại Sư Phạm, Hoài Thảo Thi lúc này đang ngồi bên cạnh bàn, đang cầm tách trà nóng từng chút một vừa uống vừa chờ đợi. Ánh mắt nàng ta thì không ngừng cảnh giác nhìn quét khắp bốn phía, trong lòng thì vô cùng lo lắng, có khi nào mình gặp phải cảnh người cậu điên cuồng kia của mình toàn thân lõa lồ chạy thẳng ra bên ngoài trời mưa mà kêu gào hô to sảng khoái hay không? Cũng may là hôm nay cũng không có trời mưa, nhưng mà 10 năm trước đây, trong một ngày nắng đẹp, mặt trời chiếu rọi chói chang, tựa hồ như ông ta cũng đã từng một lần chơi đùa cái trò trần truồng ra ngoài trời tắm nắng. Cặp mày thanh tú của nàng ta nhất thời chợt nhíu chặt lại, đột nhiên xoay phắt người lại. Mái tóc đen ngắn bồng bềnh trên đầu nàng tản ra, đồng tử trong mắt chợt co rút lại, một cổ cảm giác lạnh như băng cùng với thô bạo nhất thời bộc phát mạnh mẽ ra trên người của nàng. Cánh cửa hợp kim dày mà nặng nề ở ngay phía sau người nàng lúc này đã lặng lẽ không một tiếng động đóng chặt lại. Căn phòng lúc này đã biến thành một gian nhà tù hợp kim, giam nàng ở bên trong. Cậu lại phát điên cái gì nữa rồi vậy? Hoài Thảo Thi cầm cái tách trà trong tay mình dằn một cái thật mạnh lên. Gocchuyenaudio.com, trên mình, hướng về phía hệ thống thiết bị giám sát không biết bố trí ở nơi nào kia mà lớn tiếng hét lên. Buổi tối ngày hôm nay cháu cần phải xuất chinh rồi. Bây giờ cháu cũng không có tâm tình gì, cũng không muốn bị cậu buộc phải nghe mấy cái bộ tiểu thuyết tịch lạc gì gì đó của cậu đâu. Một khoảng thời gian dài trầm mặc không có chút âm thanh gì, sau đó chợt vang lên tiếng cười có chút đắc ý của vị đại sư phạm ở bên ngoài gian phòng kia. Đứa cháu gái ngoan của ta ơi, thật sự ta không ngờ tới, bắt nhốt cháu so với gài bẫy bắt nhốt gã Hứa Nhạc kia lại còn đơn giản hơn rất nhiều a. Cậu bắt được Hứa Nhạc rồi à? Hoài Thảo Thi khẽ nhíu mày một chút hỏi. Thế nhưng mà vì cái gì cậu lại bắt nhốt cháu? Đương nhiên là dùng danh nghĩa văn học hòa bình cùng với tình yêu mà bắt nhốt cháu rồi. Thanh âm trả lời của vị đại sư phạm vang lên, đặc biệt vô cùng nghiêm túc đến mức khiến cho kẻ khác cũng phải bật cười. Cách chương.